nhanh lên nào, Kim Phi Giao tái nhợt mặt mày, nhìn chằm chằm đan phù chói mắt kim quang trong tay, gấp gáp nóng nảy. Đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến, liều lĩnh ném đan phù trong tay ra ngoài. Hoa Khê mới lấy trong túi chữ vật ra một lọ nọc độc, định tẩm vào đám gai nhọn đâm Kim Phi Giao thì nhìn thấy kim quang trong lốc xoáy. Chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh, lốc xoáy vỡ ra, cấm chế bị sóng xung kích cường đại đánh cho dập nát. Uy lực của vụ nổ làm toàn bộ song tháp sơn chấn động, yêu thú bị dọa cho chạy tán loạn. Vài luồng ánh sáng nhanh chóng nhằm về phía khe suối có nổ mạnh bay tới. Mấy sư vinh đệ còn lại của thanh thú môn cũng bị tiếng nổ làm kinh ngạc. Nhìn thấy khe suối bị bổ thành một cái hố rộng cả trăm trượng, chung quanh đều là đá vụn, hỗn độn vô cùng. Sư vinh, mau nhìn kia, đằng kia có một yêu thú rất lạ. Tới đầu tiên là Ngô sư đệ và Tiêu sư vinh. Sau khi hai người tới thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngô sư đệ tinh mắt phát hiện ra một con yêu thú to lớn bị đá vụn che lấp hơn nửa. Chúng ta tới xem sao, cẩn thận một chút. Tiêu sư vinh đi lên phía trước, chắn Ngô sư đệ tu vi thấp hơn sau lưng, chậm rãi bước đi. Hai người cẩn thận đi tới gần yêu thú. Tiêu sư vinh sau khi thấy rõ thân hình yêu thú kia thì kinh hô, dưỡng hồn thú, là dưỡng hồn thú. Là loại người nào mà lại dám nuôi loại yêu thú nghịch thiên này? Dưỡng hồn thú. Sư vinh, không phải là nó ăn thịt người sao? Bây giờ phải làm gì? Nghe thấy tên dưỡng hồn thú, Ngô sư đệ sợ tới mức lắp bắp. Ngươi trông chừng xung quanh, ta đi thăm dò xem nó còn sống hay không. Nếu là dưỡng âm hồn thì nó chỉ ăn nữ nhân thôi, chúng ta sẽ bắt nó về. Tiêu sư hinh xuất ra một cái lướt trắng mềm mại, chuẩn bị bắt sống dưỡng hồn thú. Nữ nhân trên người dưỡng hồn thú bị đám lông rậm và đá vụn che phủ nên hắn không nhận ra là âm hồn hay dương hồn. Sư vinh, nếu là dương hồn thì phải làm sao? Ngô sư đệ hình như thật sự sợ hãi, kéo kéo tay áo Tiêu sư vinh. Vậy đến lúc đó ngươi chạy trước là được. Tiêu sư vinh tức giận trả lời. Để lại Ngô sư đệ canh chừng, Tiêu sư vinh chậm rãi lại gần dưỡng hồn thú. Vừa định ném vây thú võng ra thì nghe thấy tiếng đá vụn rơi lạo xạo. Có một người ngồi dậy giữa đống đá. May quá, Tiêu sư vinh đã đến rồi. Người ngồi dậy là Hoa Khê. Hắn nhìn đệ tử trong môn phái đuổi tới thì kinh hỉ la lớn. Còn bàn tay giấu trong đá vụn thì đang trộm làm pháp quyết. Nhỏ giọng chút. Tiêu sư vinh sốt ruột thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt đã thấy dưỡng hồn thú phía trước vụt đứng lên. Nó không để ý đến thương thế và đá vụn trên thân. Hét lớn một tiếng với Tiêu sư vinh. Một vật thể tròn tròn bình bịch rớt xuống. Vật tròn đó lăn đến bên chân Tiêu sư vinh. Dừng lại. Một đôi mắt to trên cái đầu đầm đìa máu đang nhìn hắn trừng trừng. Lý San sư muội. Tiêu sư vinh nhận ra. Sợ hãi kêu lên. Thứ lăn đến bên chân hắn chính là nửa cái đầu của Lý San sư muội mà dưỡng hồn thú ăn thừa. Đúng lúc này, dưỡng hồn thú đột nhiên nhảy lên cao, toàn thân hóa thành một luồng khí đen chạy trốn. Đúng lúc mấy đệ tử thanh thú môn đánh tới. Không đợi bọn họ gọi linh thú và pháp khí ra thì đã bị hắc khí của dưỡng hồn thú xâm nhập, lịch bịch choáng váng rơi xuống đất. Còn dưỡng hồn thú thì chui vào trong rừng cây, biến mất. Tiêu sư vinh muốn đuổi theo thì đã chậm. Đã không thấy bóng dáng dưỡng hồn thú đâu nữa. Hắn đành phải quay lại. Sắc mặt khó coi lớn tiếng hỏi Hoa Khê. Hoa sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Hoa Khê càng khó coi. Tuy biết rằng dưỡng hồn thú đã tỉnh lại nhờ pháp thuật của hắn. Người bình thường cũng không dám đi bắt nó. Chắc chắn có thể chạy thoát. Còn mình thì cũng dễ dàng tìm được nó về. Nhưng vấn đề là bây giờ phải xử lý thế nào? Kim Phi Giao kia không biết có còn sống không, nếu nàng ta còn sống, nói ra sự thật thì biết làm sao. Hắn đã lên kế hoạch ở thanh thú môn nhiều năm như vậy, không thể vì một chuyện ngoài ý muốn mà hủy bỏ. Hắn nghiêm nét mặt, cân nhắc xem phải giải thích chuyện này thế nào. Nhìn cái đầu của Lý San, Tiêu sư vinh cũng không biết phải báo cáo với trưởng môn ra sao. Tuy trưởng môn có 30 mấy nữ nhi, Lý San tư chất không quá ưu tú, bình thường cũng không phải là đứa con mà trưởng môn sủng ái nhất, nhưng dù sao nàng cũng là con của trưởng môn. May mà nương nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ cần giải quyết được ở chỗ trưởng môn là xong. Lúc đang chờ Hoa Khê giải thích thì những đệ tử còn lại cũng chạy tới, những tên bị hắc khí của dưỡng hồn thú đánh ngất cũng tỉnh lại, nhưng do bị âm khí xâm nhập nên trở về phải tu dưỡng vài ngày, dùng linh lực bức âm khí ra ngoài cơ thể mới được. Mọi người vây quanh nửa cái đầu của Lý San, nhìn thoáng nhau rồi dồn toàn bộ ánh mắt về Hoa Khê đang thương tích đầy mình, chật vật không chịu nổi. Hoa Khê nắm chặt hai tay, vừa định mở miệng thì trong hố đá vụn lại rào rào, Kim Phi Giao chui ra. Tim hắn nhảy lên tận cổ họng, hai tay nắm càng chặt. Kim Phi Giao chui ra khỏi đống đá vụn, cả người dựa vào đá không thể động đậy, thân thể đau đớn kinh khủng, bị gãy ít nhất 5-6 cái xương sườn. Nàng liếc mắt một cái, phát hiện ra cái hố vĩ đại mà đan phù tạc ra. Bốn phía đã không còn hình dạng ban đầu. Đệ tử thanh thú môn đứng tụ lại một chỗ, lúc này đang nhìn mình chằm chằm, nàng cũng nhìn thấy Hoa Khê đứng cách đó không xa. Người này thật tốt số, còn có thể đứng lên. Kim Phi Giao nguyền rủa trong lòng, nếu không tại hắn thì nàng đâu có biến thành như vậy. Tuy nhiên, nàng đã quyết định, sau này nếu nhặt được cái gì không rõ lai lịch thì nhất định phải bán đi. Ngàn tính vạn tính lại không tính ra đan phù này lại là tự bảo pháp thuật. Bảo sao tên chủ quán của linh phù điếm kia nửa ngày cũng không nói được đây là pháp thuật gì. Rốt cục là tên kết đan kỳ hỗn đản nào lại nhàm chán đến mức làm ra tự bảo phù này chứ. Đúng là có bệnh mà. Kim đạo hữu, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Lý San lại thành ra như vậy? Không ngờ là Kim Phi Giao còn sống, không bị dưỡng hồn thú ăn thịt. Tiêu sư Vinh bắt đầu nghi ngờ dưỡng hồn thú là do nàng nuôi. Kim Phi Giao nhìn thoáng qua Hoa Khê đứng phía sau Tiêu sư Vinh, ánh mắt hắn như đao, nàng thấp thỏm lo âu nói. Ta và Lý San đạo hữu tới gần đây cảnh giới thì phát hiện nơi này có tiếng yêu thù, Lý San đạo hữu nhất định muốn vào xem. Ta đã ngăn cản nàng, nhưng nàng nói mình là cao thủ huấn luyện thù, sợ cái gì? Đến lúc chúng ta vào trong thì phát hiện ra một yêu thú kỳ quái, Lý San đạo hữu tự dưng quay đầu bỏ chạy. Không biết có phải để bảo vệ ta mà nàng mới chạy đi để hấp dẫn sự chú ý của yêu thú hay không? Nhìn thấy độ sắc trong mắt Hoa Khê giảm đi, Kim Phi Giao làm bộ như nghĩ đến mà sợ, tiếp tục nói, yêu thú kia một miếng đã cắn lấy Lý San đạo hữu, đúng lúc đó thì Hoa đạo hữu xuất hiện, tung ra cự lang vương, muốn cứu Lý San đạo hữu, nhưng không đánh lại yêu thú kia. May là ta có một cái đan phủ, đành bảo Hoa đạo hữu cầm chân yêu thú, còn ta nghĩ cách khởi động đan phù. Đan phù khởi động được nhưng ta cũng bị đánh ngất đi, tỉnh lại thì thấy các ngươi đã đứng ở đây. Đúng vậy, Tiêu sư huynh, sau khi ta và ngươi tách ra để dụ Ngọc Thủy sư thì chạy tới bên này, đúng lúc nhìn thấy dưỡng hồn thú cắn Lý San sư muội. Cự lang vương của ta không đánh lại nó, chỉ có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng ta cũng bị đan phù của Kim đạo hữu đánh cho hôn mê. Hoa Khê cũng nói, chứng minh lời Kim Phi Giao là thật. Hắn không biết vì sao Kim Phi Giao phải giúp hắn nói dối, nhưng đây là chuyện tốt với hắn, đương nhiên hắn muốn đứng bên phe nàng. Để trông cho thật hơn, hắn còn kéo thân thể bị thương định đi tới đống đá vụn tìm cự lang vương. Các sư huynh đệ vội vàng đỡ lấy hắn, Ngô sư đệ xung phong nhận việc đi tìm. Quả nhiên dưới một đống đá vụn đã tìm được cự lang vương đang hấp hối. Ngô sư đệ lấy thuốc chữa thương dành cho linh thú ra cho cự lang vương ăn, lại giúp Hoa Khê thu cự lang vương vào túi linh thú. Tiêu sư huynh, dưỡng hồn thú này hẳn là có người nuôi, bị chúng ta vô tình bắt gặp. Đây chính là loại yêu thú nghịch thiên vô cùng nguy hiểm, hơn nữa Lý San sư muội cũng đã xảy ra chuyện, chúng ta phải đi báo cáo trưởng môn. Trong môn phái có một pháp bảo có thể tra ra ai có loại tà thú ăn thịt người nuôi dưỡng linh hồn, vậy là có thể tìm ra người nuôi con dưỡng hồn thú kia. Không bằng ta để các sư thúc lấy ra kiểm tra một chút, có thể giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nghi của mọi người, đồng thời không để Kim đạo hữu bị hiểu lầm. Thấy Tiêu sư huynh bán tín bán nghi, Hoa Khê dứt khoát đề nghị. Kim Phi Giao có chút tò mò nhìn hắn. Yêu thú kia rõ ràng do hắn nuôi, lại dám đề nghị cách này, chẳng lẽ hắn có biện pháp tránh thoát kiểm tra? Mình không hề động tới dưỡng hồn thú, nhưng vẫn lo lắng, đành lê tới hỏi, chúng ta đã đánh nhau với nó, chắc hẳn sẽ lây dính chút gì đó, pháp bảo đó thể nào cũng nói là do ta nuôi. Sẽ không vậy đâu, xin Kim đạo hữu yên tâm, Nếu chỉ dựa vào điểm ấy mà khẳng định ai là chủ nhân thì còn gọi gì là pháp bảo nữa. Dù sao lần này nữ nhi của trưởng môn cũng chết ở đê ơ, mà ngươi lại ở cùng với nàng, cho nên mời Kim đạo hữu đi một chuyến. Chỉ cần nói rõ sự tình ra là được, thanh thú môn chúng ta thanh danh rất tốt, Kim đạo hữu không cần phải lo lắng. Nào, các ngươi làm cái cáng tới đây, nâng Kim đạo hữu về thanh thú môn. Tiêu sư huynh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể làm như vậy, đem người về giao cho trưởng môn điều tra. Kim Phi Giao lúc này bị thương không nhẹ, kể cả không đồng ý cũng không được, đành phải rộng rãi gật đầu đáp ứng. Hoa Khê còn không sợ, nàng sợ gì chứ? Nói thế nào thì nàng cũng là người của toàn tiên môn, dựa vào một chi toàn tiên môn của Lạc Tiên Điện, chỉ cần không liên quan đến nàng thì thanh thú môn này hẳn sẽ không làm khó nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chủ của dưỡng hồn thú. Mọi người nhanh nhẹn dùng mấy cành cây làm thành cái cáng đơn sơ, chuyển Kim Phi Giao lên, còn sợ nàng giữa đường đứt hơi thở, đưa cho nàng uống một sinh cơ hoàn nhị phẩm rồi mới nâng nàng lên tiến về thanh thú môn. Vì tỷ hiềm, dọc đường đi Hoa Khê không tiếp xúc với Kim Phi Giao, luôn đi cách xa một đoạn. Kim Phi Giao cũng không lo lắng, chỉ cần dựa vào cách cư xử vừa rồi của mình thì Hoa Khê hẳn là có thể tự ứng phó. Nếu quả có gì sai lệch thì sẽ nói rằng lúc đó tình huống hỗn loạn, bản thân lại quá sợ hãi nên không nhớ rõ. Nhãn Nhã nằm trên cáng, trước dùng truyền tống trận trở lại thành Lạc Tiên, sau đó lại truyền đến ngoài cửa thanh thú môn. Nàng cứ lâng lâng như thế đi tới thanh thú môn. Thanh thú môn nằm trên Tiên Túc Sơn ở phía đông thành Lạc Tiên. Cả dãy núi có 32 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được Lạc Tiên Điện cho thuê. Mỗi ngọn núi là một môn phái, vẻn vẹn 32 môn phái được xây dựng trong một dãy núi. Mà thanh thú môn thì ở trên ngọn chữ Đàm Phong. Từ truyền tống trận dưới chân núi đi lên đến thanh thú môn ở chữ Đàm Phong mất hơn 2 canh giờ. Để đi được nhanh hơn, Kim Phi Giao được dìu khỏi cáng, ngồi chung một con tòa kỵ với một đệ tử khác, khiến cho đám xương cốt vốn gãy của nàng càng bị lệch đi nghiêm trọng. Dưới sự rít gào cùng giống giận của nàng, mọi người đành phải từ bỏ ý định để nàng cưỡi linh thú lên núi. Nhưng linh thú bay thì lại không chở được hai người, mà không có chủ nhân khống chế thì linh thú không ném nàng từ không trung xuống mới là lạ. Cuối cùng, họ đành phải cử hai gã đệ tử cưỡi linh thú, sau đó mỗi người nâng một bên cáng, từ từ đưa nàng lên chữ Đàm Phong. Lúc tới được chữ Đàm Phong thì đã là hoàng hôn. Hoàng hôn trên hạ chữ Phong rất đẹp. Ở lưng chừng núi có một cái hồ rất lớn. Lúc này có rất nhiều nữ đệ tử thanh thú môn đưa linh thú tới bên hồ chơi đùa. Một bên của hồ là một ngọn núi, có một thác nước hùng vĩ đổ xuống từ trên núi, rơi thẳng vào trong hồ. Phía trên thác nước xây dựng một đại điện hùng vĩ, một bình đài gỗ vươn ra từ trên thác. Không thiếu các nam tu sĩ đang ghé mình vào lan can bình đài mà ngắm nhìn nữ tu sĩ phía dưới. Vội vã đi tới thềm đá, có vài thủ vệ tiến lên đón. Tiêu sư huynh, có chuyện gì vậy? Không phải các ngươi ra ngoài bắt yêu thú sao? Sao lại đưa một người về vậy? Mau báo cho trưởng môn, nói ta có việc gấp cần gặp trưởng môn sư tôn. Tiêu sư huynh không kịp trả lời hắn, chỉ thúc giục hắn mau chóng đi trước bẩm báo. Tên thủ vệ thấy Tiêu sư huynh gấp gáp, lại có một người trọng thương theo sau thì vội vã chạy vào bẩm báo. Mọi người cũng vội vàng nâng Kim Phi Giao chạy vào trong điện. Có không ít đệ tử phát hiện ra bộ dáng kích động của bọn họ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu châu đầu bàn tán. Kim Phi Giao nằm trên cáng, nhìn trái nhìn phải nửa ngày cũng không tìm được thần thú trấn phái Thanh Lân Long. Nàng nghĩ rằng Thanh Lân Long ở trong nước, vậy thì hẳn là sẽ ở trong hồ này, nào biết ở đây lại đủ loại linh thú, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Thanh Lân Long. Bên cạnh thềm đá có một con trấn thiên thú cấp 6 cao gần 10 trượng, toàn thân vàng óng ánh, béo núc ních đang nhắm mắt ngủ gật. Bọn họ đi qua bên người nó mà nó cũng không thèm nâng mí mắt lên một cái. Không nhìn thấy Thanh Lân Long, có thể nhìn thấy trấn thiên thú cũng không tệ, nhìn đám lông vàng óng ánh của nó. Kim Phi Giao nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết nói kim mao của trấn thiên thú chỉ cần nhổ xuống sẽ biến thành hoàng kim. nhìn chấn thiên thú lớn như trái núi nhỏ kia, nàng âm thầm cảm thán, nếu truyền thuyết là thật thì lão hoàng đế thế tục kia chỉ là kẻ nghèo hèn, nuôi một con chấn thiên thú, vậy là muốn bao nhiêu hoàng kim sẽ có bấy nhiêu, chỉ tiếc là không có linh thú mọc linh thạch trên người, thật sự là đáng tiếc. Dưới cái nhìn chăm chú tò mò của mọi người, Kim Phi Giao được nâng đến cửa đại điện ở phía trên thác nước, chờ trưởng môn triệu kiến. Có vài đệ tử quen biết bọn họ đi tới nói chuyện phiếm. Sau khi biết được tình huống thì người người thần sắc đại biến. Tiêu sư đệ, trưởng môn truyền cho nhóm ngươi vào. Đợi hồi lâu, rốt cục có một đệ tử đi ra gọi bọn họ vào. Kim Phi Giao ác ý nghĩ, người này lại còn tỏ vẻ chậm chạp chán mới triệu kiến bọn họ. Một lát nữa biết được nữ nhi bị yêu thú ăn chỉ còn lại nửa cái đầu, không biết sẽ có biểu cảm gì. Được truyền lệnh, mọi người nâng Kim Phi Giao vào trong đại điện. Đại điện vô cùng rộng rãi, sàn gỗ rắn chắc, mấy chục cây cột gỗ sơn đỏ đứng sừng sững chống đỡ trần điện cao cao. Tận cùng phía trong là một bức tường điêu khắc hình rồng cực lớn, cự long bên trên rất sống động, rất có khí thế. Phía dưới hình rồng là một cái sạp điêu khắc bách thú, trải một tấm đệm sặc sỡ. Bất kể là long tường hay bách thú sạp, hay là cái đệm đẹp đẽ kia, không chỗ nào là không dư thừa linh khí, hiển nhiên là được làm từ tài liệu thượng phẩm. Trên bách thú sạp, một người ngồi xếp bằng, thoạt nhìn chỉ gần 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mặt lạc má hồ. Hắn mặc một bộ cẩm phục thêu thanh long, không giận mà uy, khí phách mười phần. Bên cạnh sạp là bốn gã thân truyền đệ tử, khí thế đứng đều hai bên. Đệ tử vắng lặng tham kiến trưởng môn sư tôn, vắng lặng dẫn đầu chúng sư đệ hành lễ, sau đó cúi đầu chờ trưởng môn đặt câu hỏi. Các ngươi có việc gì, sao không đi tìm sư phụ của các ngươi mà lại chạy tới chỗ ta, có biết quy củ hay không? Hắn vừa mở miệng, Kim Phi Giao liền vô cùng thất vọng. Môn phái nhỏ đúng là môn phái nhỏ, những lúc này phải để thân truyền đệ tử đứng ra nói chuyện mới đúng thân phận chứ. Sư tôn, sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, chúng ta không kịp xin chỉ thị của sư phụ, chỉ có thể trực tiếp tìm đến sư tôn. Vắng lặng quỳ bịch xuống, các sư huynh đệ phía sau cũng quỳ xuống, làm trưởng môn sửng sốt. Rốt cục có chuyện gì? Nói đi. Thanh âm hắn thâm trầm, rốt cục có chút phong phạm. Sư tôn, Lý San sư muội đã xảy ra chuyện. Lý San, nhà đầu kia lại gây ra chuyện gì rồi? Trưởng môn có chút mất hứng, trong đám 30 mấy nữ nhi, lớn nhất cũng gần 200 tuổi, người có tư chất bình thường như Lý San, ngày thường cũng không được sủng ái quá mức, hắn căn bản không để ý lắm. Hiện tại mà lại vì chuyện nhỏ này đến tìm hắn, những đệ tử này sao lại không có chút nhãn lực nào vậy? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải lại đi bắt nạt sư đệ nào đó, hoặc là cướp mấy con linh thú rách nát của ai đó, thật là phiền toái. Sư tôn, Lý San sư muội gặp phải một con dưỡng hồn thú, hiện giờ chỉ còn lại chút này. Vắng lặng cung kính đưa lên một cái hộp ngọc vốn bình thường được dùng để đựng linh thảo, sau đó cúi đầu không nói. Cái gì? Dưỡng hồn thú? Phát hiện ra ở đâu? Trưởng môn đứng phát dậy, phát giác bản thân luống cuống, lại ngồi xuống, cau mày, lớn tiếng quát, rốt cục xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói cho ta. Trong nháy mắt này, mọi người đều nhìn ra vẻ kinh hỉ chợt lóe trong mắt trưởng môn, so với một nữ tử không được sủng thì dưỡng hồn thú vẫn có lực hấp dẫn hơn. Không dám giấu giếm, vắng lặng kể lại những gì mình thấy một lần, lại gọi Hoa Khê lên, giảng một lượt những điều nhìn thấy. Cuối cùng là đến lượt Kim Phi Giao nói lại những việc mà người khác không biết. Nàng luôn luôn chú ý đến biểu cảm của trưởng môn thanh thú môn. Lúc đệ tử nhắc tới bộ dạng của dưỡng hồn thú, trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ và dục vọng. Mà nhắc tới lúc Lý San bị ăn thì hắn không nhíu mày lấy một cái. Giống như thứ bị cắn chết chỉ là một con vật vậy. Kim Phi Giao liền định tâm tư, bắt đầu nói bừa. Nàng tùy tiện dựng lên chuyện nàng tiến vào sơn cốc thế nào, sau đó bắt đầu tô vẽ sự lợi hại của dưỡng hồn thú, rồi nó ăn Lý San ra sao, lại còn thêm mắm thêm muối mô tả cự lang vương của Hoa Khê đối phó dưỡng hồn thú thế nào, cuối cùng bị dưỡng hồn thú đánh bay ra sao, nói cho dưỡng hồn thú thành cường đại vô cùng, uy lực 10 phần. Những người khác thì không sao, dù sao cũng không biết lúc đó phát sinh chuyện gì, mà Hoa Khê là đương sự, nghe đến giờ khóc giờ cười, toàn thân ướt mồ hôi lạnh, không hiểu Kim Phi Giao thêm mắm dặm muối biên diễn những cái này làm gì. Đợi Kim Phi Giao nói xong, trong đại điện yên lặng như tờ, giống như mải nghe kể chuyện đến phấn khích, còn chưa muốn dừng vậy. Trưởng môn sư thúc, chuyện gì vậy? Vắng Lăng, ngươi thật không hiểu chuyện, sao có thể đưa các sư đệ ngươi trực tiếp tới làm phiền trưởng môn? Đúng lúc này, sư phụ của Vắng Lặng biết được tin tức đồ đệ mình dẫn một nhóm người đi gặp trưởng môn, cũng không biết rốt cục có chuyện gì mà dám bỏ qua sư phụ hắn, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy sắc mặt trưởng môn sư thúc có chút kỳ quái, không thể nói được là tức giận hay cao hứng. Quang Tể, đừng mắng bọn chúng phát hiện ra dưỡng hồn thú, Lý San cũng đã bị nó ăn thịt, cho nên mới trực tiếp tới tìm ta. Người mộ cũng có thể nhận ra tâm tình của trưởng môn hiện giờ rất tốt. Dưỡng hồn thú, chúc mừng trưởng môn sư thúc, để đệ tử đi bắt con dưỡng hồn thú kia về dâng lên sư thúc. Lý Quang Tể bỏ qua việc Lý San bị hại, lên tiếng chúc mừng. Xem ra dưỡng hồn thú là một loại yêu thú chân quý, nếu không những người này làm sao có thể không để ý việc Lý San chết, chỉ vì có được tin tức của dưỡng hồn thú mà hưng phấn chứ. Kim Phi Giao lặng lẽ nhìn Hoa Khê, hắn đang cúi đầu đứng bên kia, trên mặt không có chút biểu cảm khả nghi nào. Để phòng ngừa vạn nhất, trưởng môn thanh thú môn quyết định dùng đến pháp bảo kia, nhưng vì thường ngày không dùng đến nên không mang bên người, hắn tự mình trở về lấy. Pháp bảo có thể điều tra chủ nhân của dưỡng hồn thú là một cái gương nhìn rất bình thường, kiểu dáng nếu so với gương mà những tiểu thư nhà giàu ở thế tục dùng thì còn không bằng, nhìn thực không thu hút. Cũng không giới thiệu cho một người ngoài như Kim Phi Giao xem pháp bảo kia tên là gì, Lý Quang Tể đã nhận lấy gương từ tay trưởng môn, gọi đám đệ tử tiến lên, Lý Quang Tể chiếu gương vào từng người một nhưng không hề có phản ứng nào. Đợi đến lượt Hoa Khê, Kim Phi Giao có chút kích động khó hiểu, thực muốn xem hắn có thể tránh được sự kiểm tra của pháp bảo hay không. Trong khi Kim Phi Giao kích động, Hoa Khê lại thản nhiên, bước chân vững vàng bước đến trước mặt Lý Quang Tể. Thật ra bọn Vắng Lặng cũng biết, người có khả năng là chủ nhân của dưỡng hồn thú nhất là ba người Hoa Khê, Kim Phi Giao và Lý San. Lý San đã chết, có thể loại trừ, vậy chỉ còn lại hai người này. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Quang Tể chiếu gương vào Hoa Khê, một làn khói đen liền bay lên từ người hắn. Cái gì? Chẳng lẽ cứ thế bị phát hiện? Kim Phi Giao chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, lén giao dịch. Mọi người trong đại điện ồ lên, hai mắt trưởng môn đỏ rực, chỉ cần khống chế chủ nhân thì có thể dễ dàng tìm được dưỡng hồn thú. Nhưng không đợi trưởng môn xuất thủ, luồng khói đen trên người Hoa Khê đã biến mất. Mọi người ngây ngẩn cả người, còn Hoa Khê thì vẻ mặt mờ mịt, còn có chút kinh hãi nhìn trưởng môn. Lý Quang Tể có chút khó hiểu nhìn về phía trưởng môn, sư thúc, thế này là sao? Có khói đen, nhưng chỉ trong thoáng chốc, chứng tỏ là có tiếp xúc với dưỡng hồn thú nhưng không phải là chủ nhân, chỉ bị lây dính một ít hồn khí. Trưởng môn thất vọng giải thích. Quả nhiên, vài tên bị dưỡng hồn thú dùng khói đen làm ngất lúc chạy trốn cũng bốc lên khói đen nhưng đều tan biến rất nhanh. Trưởng môn liền gửi gắm hy vọng lên người Kim Phi Giao, chỉ tiếc là pháp bảo chiếu lên người Kim Phi Giao thì ngay cả một sợi khói cũng không xuất hiện. Kim Phi Giao lúc kể lại mọi việc đã đề cập là bản thân không hề đụng tới dưỡng hồn thú, toàn là Hoa Khê đánh nhau sống chết với nó để tranh thủ thời gian cho nàng khởi động đan phủ. Vì thế trên người nàng tất nhiên không có khói đen, nếu có thì mới là chuyện xấu. Đã không phải là dưỡng hồn thú do đệ tử nhà mình chăn nuôi, vậy càng không thể để nó chạy thoát. Trưởng môn lập tức phái Lý Quang Tể dẫn theo 800 đệ tử tiến vào Song Tháp Sơn tìm kiếm dưỡng hồn thú, còn đặc biệt giao phó, bảo hắn phải mang theo một vài nữ đệ tử đi để trong mỗi đội phải có một người nữ. Đã là dưỡng hồn thú dưỡng âm hồn thì để nữ đệ tử đi làm mồi dụ. Kể cả hy sinh trên 100 tên đệ tử mà bắt được dưỡng hồn thú thì vẫn có lời. Các đệ tử không biết tâm tư trưởng môn, nhận nhiệm vụ liền mang theo yêu thú của mình lên đường. còn đám người vắng lặng thì tự về nghỉ ngơi. Kim Phi Giao vì nằm trong trung tâm vụ nổ, không chết đã là mạng lớn rồi, tạm thời không di động được. Thấy nàng là chỗ quen biết với đệ tử Hoa Khê của mình, Lý Quang Tể liền để nàng cho Hoa Khê chăm sóc, đợi thương thế lành thì sẽ đưa về Toàn Tiên Môn. Cũng không biết có phải là Hoa Khê cảm kích Kim Phi Giao đã giúp đỡ mình hay không, cảm thấy khách phòng ở không tốt nên đưa nàng tới tiểu viện của mình để ở. Hàng ngày hắn bưng trà rót nước, còn tìm thuốc chữa thương tam phẩm là kế ngọc cao về cho nàng. Thuốc này không hổ là linh dược tam phẩm, chỉ dùng 5-6 ngày, Kim Phi Giao đã có thể ngồi dậy, dựa vào lan can đi vài bước. Hôm nay, Kim Phi Giao điều tức xong, cảm thấy thương thế đã tốt lên rất nhiều, cứ ở lại Thanh Thú Môn cũng không hay. Hơn nữa Hoa Khê đưa nàng về ở bên cạnh mặc dù trên danh nghĩa là để tiện chăm sóc nàng, nhưng kỳ thực là vì lo lắng nàng, cho nên nàng định hôm nay sẽ nói với Hoa Khê nàng muốn cáo từ, quay về Toàn Tiên Môn. Mấy ngày nay Hoa Khê đều ở bên cạnh phòng tu luyện, chữa thương cho Cự Lang Vương, Kim Phi Giao liền ngồi chờ hắn ra. Kim Đạo Hữu, xem ra thân thể ngươi đã khôi phục nhiều rồi, đã có thể đi lại rồi. Hoa Khê đi ra khỏi tu luyện thất, nhìn thấy Kim Phi Giao ngồi trên ghế đá trước sân, ghé vào hàng rào nhìn ra xa. Kim Phi Giao cười cười, cho nên hôm nay ta muốn từ biệt Hoa Đạo Hữu, ta đi ra ngoài đã vài ngày, cũng không thể ở đây mãi, đang định hôm nay trở về. Hoa Khê có chút khó xử, áy náy nói, việc này cũng là tại ta, nếu không phải ta hẹn Kim Đạo Hữu thì sẽ không làm cho ngươi bị thương nặng như vậy, còn suýt nữa mất mạng. Nhìn bốn bề vắng lặng, trong viện lại có cấm chế, nhưng Kim Phi Giao vẫn cẩn thận nói, Hoa Đạo Hữu không cần phải như thế, cứ gặp ngươi là ta liền gặp chuyện không hay, có thể là do chúng ta thiên mệnh tương khắc. Nhưng việc Hoa Đạo Hữu đồng ý lúc trước về Ngọc Thủy Sư và Phi Thiên Miêu, có thể đưa cho ta không, ta sẽ cầm chúng đi luôn. Dừng một chút, Kim Phi Giao lại nói, Hoa Đạo Hữu cũng biết, ta xuất thân tán tu, vẫn luôn thiếu thốn. Vì Ngọc Thủy Sư và Phi Thiên Miêu lần này ta đã liều mạng, nói vậy chắc Hoa Đạo Hữu cũng đã giúp ta chuẩn bị rồi. Hoa Khê cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc trước Kim Phi Giao phải giúp mình, ra là chỉ vì tổng cộng chưa đến 4.000 linh thạch đó. Nếu hắn bị phát hiện là chủ nhân dưỡng hồn thú thì tự nhiên Kim Phi Giao không thể đòi được Ngọc Thủy Sư và Phi Thiên Miêu, cho nên nàng mới tùy tiện nói dối. Hai bên cùng có lợi. Nếu nàng là kẻ tham linh thạch thì chính là một đồng bọn tuyệt vời. Hoa Khê âm thầm quyết định, liền nói với Kim Phi Giao, ta vốn định để Kim Đạo Hữu ở đây thêm mấy ngày, nhưng giờ Đạo Hữu muốn về thì giờ ta sẽ đi lấy Ngọc Thủy Sư và Trứng Phi Thiên Miêu. Đạo Hữu hãy chờ một lát, Trứng Phi Thiên Miêu không có trong tay ta, ta phải tìm sư huynh để đổi. Được. Kim Phi Giao gật đầu nhìn Hoa Khê cưỡi một con tiên hạc đi tìm sư huynh hắn. Nhìn tiên hạc nhàn nhã bay đi, Kim Phi Giao có chút hâm mộ. Thanh Thú Môn nuôi một đàn tiên hạc lớn chuyên cung cấp cho đệ tử luyện khí kỳ đi lại. Ngày thường nuôi ở trong sân, cho chúng nước sạch và thức ăn cho thú là được. Rất gọn gàng sạch sẽ. Tuy là bay có hơi chậm nhưng lại không cần tiền, ai cũng có một con. Nàng từ chỗ Hoa Khê mới biết số tiên hạc này là do môn phái mất thời gian mấy trăm năm mới nuôi dưỡng ra, nên giờ mới có thể đủ cho bọn họ đi lại trong môn phái. Nếu mang trứng của tiên hạc này ra ngoài bán thì một quả cũng trị giá hơn 1.000 linh thạch. Để bảo vệ đám tiên hạc này, đồng thời không để bọn họ mang ra ngoài, nên chỉ có thể dùng một con để di chuyển trong phái. Nếu muốn ra ngoài thì phải dùng linh thú của mình, tiên hạc này tuyệt đối không thể mang ra. Chỉ có thể đi trong môn phái cũng khiến Kim Phi Giao cực kỳ hâm mộ. Lúc trước ở hàng thực phái, trong môn phái không hề có linh thú thay cho việc đi bộ, đệ tử luyện khí kỳ lại không thể ngự kiếm, muốn gì đều phải tự đi. Chỉ có các thân truyền đệ tử, vì thân phận và thể diện nên hàng năm mới được môn phái phát cho 10 tấm thần hành phù, thật là keo kiệt. Hoa Khê vừa đi liền hết gần một ngày, Kim Phi Giao đợi đến mất kiên nhẫn mới thấy Hoa Khê cùng Tiêu Sư Vinh khoan thai đi tới. Chẳng lẽ cố ý tới tiễn ta? Không thiện lương như vậy chứ. Kim Phi Giao chống tay vào hàng rào đứng lên, tò mò nhìn hai người bọn họ. Kim Đạo Hữu, vắng lặng bước xuống, chắp tay chào hỏi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng tươi cười nghênh đón, còn nói đùa, chẳng lẽ Tiêu đạo hữu tới tiễn ta? Cái này, Hoa Khê do dự nói với Kim Phi Giao, Kim đạo hữu, Tiêu sư huynh tới là có chuyện muốn trao đổi với ngươi. Chuyện gì? Kim Phi Giao nghi hoặc nhìn hai người, vắng lặng hơi ngượng ngùng nói, là thế này, Kim đạo hữu, ta muốn mua con ngọc thủy sư mà Hoa sư đệ định đưa cho ngươi, lần này có 3 ấu tử. Tuy là ta cũng được chia một con nhưng ta muốn thêm một con nữa cho một vị sư muội. Thanh thú môn các ngươi có tập tục tặng đồ cho sư muội sao? Kim Phi Giao thốt lên, sao tính tình mấy người này giống nhau vậy? Hoa Khê vội vàng kéo Kim Phi Giao qua, thấp giọng nói, vị sư muội kia là nữ nhi của sư phụ chúng ta, đã đính thân với Tiêu sư huynh, cho nên không phải là ngoại nhân, ngươi đừng nên nói lung tung. Kim Phi Giao nhưng trong lòng lại nghĩ, người ta nịnh bợ sư muội là vì lấy lòng phu nhân tương lai, còn ngươi nịnh bợ sư muội là vì lấy lòng dưỡng hồn thù. Dù sao Ngọc Thủy sư nàng cũng định mang đi bán, hiện tại điều kiện chưa được tốt, không thể nuôi nhiều linh thú được. Nếu có thể đổi lấy linh thạch ở đây thì đỡ phải đi tìm người mua, sao lại không làm chứ? Được, không biết Tiêu đạo hữu muốn ra giá bao nhiêu? Kim Phi Giao rất nghi ngờ nếu mình không hỏi trước thì đợi đến lúc đối phương mang mấy đồng lẻ ra. Hoa Khê lại nói mọi người đều là người quen, không cần bán thì thật là phiền toái. Vắng lặng cười cười, không trả lời, nhìn sang Hoa Khê. Kim đạo hữu, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để ngươi thiệt đâu. Tiêu sư huynh định mua ngọc thủy sư của ngươi với 1.400 linh thạch, giá này cũng tương đương giá trên đường Bắc cùng rồi. Hoa Khê lại lặng lẽ nói, mà quả trứng phi thiên miêu kia cũng là mượn của Tiêu sư huynh. Ngươi cũng biết, hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, làm gì có phi thiên miêu, thế nên thôi, ngươi cho ta chút mặt mũi đi. Hoa Khê thấp giọng thương lượng với Kim Phi Giao, vắng lặng thì đi sang một bên, làm bộ như đang ngắm nhìn mấy con tiên hạc béo mập. Giá này hẳn là được rồi, Kim Phi Giao cũng đồng ý, nhưng nàng còn có một chuyện. Nhân tiện nói luôn, Hoa đạo hữu, ngươi cũng biết đấy, ta có mấy con linh thú đã nhận chủ, ta muốn xử lý chúng nhưng không muốn để người khác nhận ra lai lịch. Coi như trao đổi đi, ngươi giúp ta xử lý ấn ký chủ nhân trên người chúng, thế nào? Hoa Khê đương nhiên biết nàng nói đến linh thú của Lý San, nếu lung tung lấy ra sẽ khiến người khác phát hiện, liên lụy đến bản thân. Hoa Khê gật đầu nói, được. Lát nữa ngươi đưa cho ta, nếu có thể trực tiếp đổi thành linh thạch thì ta sẽ giúp ngươi. A, có ngươi xử lý thì ta yên tâm, phương diện này ngươi quen hơn ta. Kim Phi Giao gật đầu, cười nói. Thương nghị xong, Kim Phi Giao còn chưa kịp nhìn thấy ấu tử Ngọc Thủy Sư, trực tiếp nhận một cái túi từ tay vắng lặng, có vẻ là túi đựng 1.400 linh thạch. Kim Phi Giao cũng không muốn so đo với việc không thèm lấy Ngọc Thủy Sư ra. Nhất định phải mua của bọn họ. Vắng lặng giao dịch xong, liền cưới tiên hạc rời đi, để Kim Phi Giao với Hoa Khê tự nhiên. Kim Phi Giao lặng lẽ đưa 6 cái túi linh thú cho Hoa Khê để hắn xử lý. Còn 2 cái túi linh thú đựng hắc xí phong và hắc mãng thì đang trống, nàng giữ lại để sau này còn dùng. Trứng phi thiên miêu đâu? Đã chuẩn bị xong, Kim Phi Giao hỏi. Ta đã lấy rồi, ở đây. Hoa Khê cầm một cái túi linh thú, lấy ra một quả trứng màu trắng ngà, mặt ngoài còn có hoa văn như mây bay màu lam nhạt. Kim Phi Giao cẩn thận nhận lấy, hưng phấn hỏi, thứ này phải nuôi thế nào? Bình thường thì phải dùng linh thạch nuôi dưỡng, sau 3 tháng là có thể nở. 3 tháng đầu thì phải cho Phi Thiên Miêu uống sữa, sữa thì có thể mua ở mấy linh thú điếm, một linh thạch là mua được một bình đủ uống một ngày. Sau 3 tháng là có thể cai sữa, đến lúc đó cho ăn thịt thú hoặc là thức ăn đặc chế cho linh thú, nói chung là cũng dễ nuôi. Vậy mà cũng bảo là dễ nuôi, hao phí bao nhiêu là linh thạch của ta? Kim Phi Giao thiếu chút nữa hộc máu, đầu tư vụ này quá lớn rồi. Hoa Khê không đáp, chỉ cười hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, một đám đại biến thái đưa Kim Phi Giao xuống núi là một đệ tử thanh thú môn khác. Hoa Khê thì vì việc của dưỡng hồn thú nên tạm thời không được rời khỏi sư môn. Do thương thế của nàng chưa khỏi hoàn toàn nên mới ngoại lệ cử hai tiên hạc đưa nàng đến truyền tống trận. Kim Phi Giao hưởng thụ thời gian phi hành, càng thêm quyết tâm nuôi dưỡng Phi Thiên Miêu. Hơn nữa, Hoa Khê còn nói, thời gian ấp trứng không thể để linh thạch bị hết giữa chừng, như vậy thì Phi Thiên Miêu nở ra mới có tư chất tốt, dễ dàng tiến giai. Cảm ơn tiểu đệ tử đưa tiễn mình, Kim Phi Giao khập khiễng truyền tống về thành Lạc Tiên, thuê xe đi về toàn tiên môn. Vừa mới vào trong sân viện đã thấy có thêm mấy người, ông lão đang nói chuyện với một nam tử chừng 20 tuổi. Kim đạo hữu, sao ngươi lại im hơi lặng tiếng vài ngày không về vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Mau tới đây, ta giới thiệu với ngươi người của đội chúng ta. Ông lão thấy Kim Phi Giao trở về thì gọi. Xem tình hình này thì có vẻ như đội trưởng đã dẫn người trở lại. Vậy thì làm quen một chút, về sau còn ở chung lâu dài. Nàng cười tủm tỉm đi qua, đã khiến ông lão lo lắng rồi. Ta đi làm nhiệm vụ cùng mấy bằng hữu, không ngờ suýt mất mạng, phải dưỡng thương mấy ngày mới về được. Không sao là tốt rồi. Kim đạo hữu, ta giới thiệu với ngươi, đây là đội trưởng đội 44 của chúng ta. Ông lão giới thiệu nam tử bên cạnh với Kim Phi Giao đầu tiên. Tại Hà Ngô Hạo Thiên, tạm quản tổ 44, từ nay về sau mọi người là đồng bạn. Kim Phi Giao chắp tay với hắn, đây chính là người dẫn đầu của mình, đã có tu vi luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, có tư cách tham gia tranh đoạt trúc cơ đan. Sau này cần phải lấy lòng hắn, trông hắn có vẻ cũng hòa đồng, không biết có phải là loại người luôn đi trước đón đầu nguy hiểm không? Giới thiệu đội trưởng xong, ông lão lại giới thiệu mấy người còn lại. Hai người ngồi bên cạnh Ngô Hạo Thiên trông tĩnh lặng bình hòa, rất giống thư sinh ở thế tục, đều có tu vi luyện khí trung kỳ. Điều khiến người ta không thoải mái là hai người ngồi cạnh nhau vẫn còn nắm tay, thần thái giống như là bạn lữ song tu vậy. Hai vị này là Phạm Thải Bình và Phạm Truyền Bình, hai người bọn họ là huynh đệ. Người tên Phạm Thải Bình ngẩng đầu lên, hơi gật gật với Kim Phi Giao rồi lại thẹn thùng cúi đầu, còn dựa vào người đại ca. Còn Phạm Truyền Bình thì hào phóng cười với Kim Phi Giao, nắm tay Phạm Thải Bình, hai người lại bắt đầu thâm tình liếc nhìn nhau. Kim Phi Giao cố gắng nén kinh ngạc, ghê tởm và nghi vấn trong lòng, ngây ngô cười vài tiếng coi như chào hỏi. Ông lão, sao lại chỉ giới thiệu bọn họ mà không chịu giới thiệu ta vậy? Một nam tử chen lên, đôi mắt hoa đào phong tình vạn trùng, mị mị nhìn Kim Phi Giao từ trên xuống dưới. Trong tay cầm một cây quạt bạch ngọc, bày ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Kim đạo hữu, tiểu sinh tên Đinh Tế, từ giờ chúng ta là một đội. Thành Lạc Tiên có một tử quán rất tao nhã, hay là lát nữa chúng ta đi uống vài chén. Đinh Tế chắp tay thi lễ với Kim Phi Giao, phạch một cái mở cái quạt ra, một mùi hương liền ập tới. Kim Phi Giao bị bộ dáng dâm tặc của hắn làm cho thấy ghê tởm, cũng bị sặc mùi, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Mà Đinh Tế vẫn chưa từ bỏ ý định, bước tới, phe phẩy cây quạt định nói tiếp. Ách xì, Kim Phi Giao đột nhiên hắt xì rất to, Đinh Tế tránh không kịp, bị nước miếng văng đầy mặt. Đinh đạo hữu, xin lỗi, từ nhỏ ta đã mẫn cảm với các loại mùi hương, người phải là hắt xì, thật sự rất xin lỗi. Nhìn vẻ sững sờ quái dị của Đinh Tế, Kim Phi Giao vội vàng rút ra một cái khăn, vừa xin lỗi vừa dùng sức lau mặt hắn. Lau được mấy đường thì trên khuôn mặt trắng nõn của Đinh Tế xuất hiện mấy vệt đen, bóng nhẫy. Kim Phi Giao nhìn cái khăn trong tay, xấu hổ nói, Đinh đạo hữu, xin lỗi, ta lỡ tay lấy nhầm cái khăn lau. Hay là ngươi đi rửa mặt lại đi. Nhìn bộ dáng của hắn, tất cả mọi người xung quanh cười vang. Ngay cả Phạm Thải Bình cũng che cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Một nữ hài như ngươi sao lại mang bên người cái khăn bẩn thế chứ? Đinh Tế bình thường tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, lúc nào cũng chăm chút vẻ ngoài, chưa từng bị bẩn thỉu như vậy. Hắn cảm thấy buồn nôn, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy vội vào sân nhà mình. Kim Phi Giao thì oan ức hô lớn giải thích, Đinh đạo hữu, đây không phải là khăn bẩn. Chỉ là lúc ta nướng thịt ở bên ngoài đã dùng để chùi đao, mà đao cũng sạch, màu đen kia chỉ là than củi thôi. Chỉ tiếc là Đinh Tế đã vọt vào trong viện, không nghe thấy Kim Phi Giao giải thích. Hắn là vậy đấy, nếu như đem tinh lực vào tu luyện thì làm sao mới ở luyện khí trung kỳ chứ? Muội tử, đừng để ý hắn, sau này cách xa hắn một chút, hắn và nữ nhân không thể chung đường. Một cánh tay trắng nõn khoát lên vai Kim Phi Giao, lại một mùi hương nồng nặc bay tới, nhưng nàng không hát gì, thế thì chỉ có quỷ mới tin là nàng mẫn cảm với các loại mùi. Nhìn lại, nói chuyện với nàng là một nữ tử gần 30 tuổi, bộ ngực sữa lộ ra hơn nửa, da trắng tóc đen, bộ dạng yêu diễm, trang sức hoa lệ, thân hình đầy đặn, nữ tử tu vi luyện khí hậu kỳ này vô cùng nóng bỏng. Vị đạo hữu này là Huyết Nương tử đúng không? Ta đã sớm nghe ông lão đề cập đến ngươi, nói ngươi hoạt bát lại sảng khoái. Kim Phi Giao đã đoán được người này hẳn chính là Huyết Nương tử của đôi vợ chồng kia. Tuổi còn nhỏ, miệng cũng thật ngọt. Huyết Nương tử cười ha hà. Nương tử, chuyện gì mà cười vui vẻ vậy? Một người vạm vỡ bước từ một tiểu viện ra, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói vang dội, chấn màng nhĩ nàng phát đau. Tướng công, đây là người mới tới đội chúng ta, vừa tới đã văng cho Đinh Tế một mặt đầy nước miếng. Huyết Nương tử cười run rẩy cả người, bộ ngực đầy đặn cũng rung theo. Đại hán không cười mà lớn tiếng nói, phi, chuyện của cái tên tiểu bạch kiểm kia thì có gì mà buồn cười, đã sớm bảo nàng cách hắn xa một chút, ở cùng một đội với loại người suốt ngày đem nữ nhân về nhà này thật là mất mặt. Kim Phi Giao cười hì hì nhìn hắn, ông lão đã từng nói tới người này là nam nhân hỏa bạo nhất trong đội 44, tướng công của Huyết Nương tử, Phi Thiên Long. Bởi tu vi thấp hơn vợ một cấp, thật mất mặt cho nên tính khí lại càng nóng nảy, còn suốt ngày lo lắng nam nhân khác quyến rũ vợ mình. Tránh qua một bên, cả ngày ồn ào, đừng có làm lão nương mất hứng. Huyết Nương tử lừ mắt, hung tợn mắng. Phi Thiên Long nghe hẹn lời, lại không dám ầm ĩ với nàng, đành phải hừ một tiếng, quay đầu đi về nhà. Huyết Nương tử, ta còn có việc cần nói với Kim đạo hữu, ngươi đừng quấn quýt lấy nàng vội. Ngô Hạo Thiên cười nói. Huyết Nương tử lôi kéo Kim Phi Giao không buông, ưỡn ngực nói, ta không đi, ta đến đội 44 đã vài năm, một năm 365 ngày đều nhìn mặt đám nam nhân các ngươi, chán đến chết. Hiện giờ vất vả lắm mới có một muội tử, ta không nhường cho các ngươi. Bộ ngực bự trắng như tuyết chạm lên mặt Kim Phi Giao, tuy rằng mềm mại nhưng lại khiến Kim Phi Giao rất tức giận, đây là chuyện gì chứ? Đột nhiên, một làn hơi mát phả vào da, khiến nàng cảm thấy có chút quái dị, nàng nhướng mày, linh lực mang theo sát khí liền xuất ra ngoài. Tiểu đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn chơi với tỷ tỷ sao? Huyết Nương tử chu đôi môi đỏ mọng, thật không tình nguyện buông Kim Phi Giao ra. Sau khi nàng ta rời ra, làn hơi mát kia liền biến mất. Kim Phi Giao cười cười nói, ta cũng muốn thân cận với Huyết Nương tử nhưng mà người nương tử mát quá, ta lại sợ lạnh, cho nên đành phải đứng xa thôi. Cũng không biết vừa rồi Huyết Nương tử giở trò gì, bị phát hiện lại không thấy xấu hổ, thật sảng khoái dứt bỏ. Nàng không đổi sắc cười nói, tiểu đạo hữu đã không đồng ý, ta đây cũng không miễn cưỡng. Đội trưởng còn có việc nói với ngươi, ta sẽ không quấy rầy nữa, rảnh thì chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong liền uốn éo rời đi.